thì khả năng bị các thần tìm thấy cũng càng nhiều. Ngoại trừ đao chân ý ra, bản nhân vật của hắn còn có biến hóa khác. Điểm thiên nguyên đã tăng lên đến 159, 374, 291. Trong cuộc chiến tạo hóa thần thụ, điểm thiên nguyên của hắn đã bành trướng đến hơn 9 triệu. Hắn dùng 3 triệu để ước nguyện, gia tăng ngộ tính và tái tạo bá thể. Còn hơn 6 triệu thì vẫn chưa dùng đến, hiện giờ lại tăng hơn 150 triệu. 150 triệu này là thu hoạch của hai ngày nay. Xem ra chuyện của một kiếm tiên và Tư Hoàng Tuyền đã làm các thần rất chấn động. Tuy rằng hắn đã làm các thần chịu nhục nhã trong trận chiến tạo hóa thần thù. Nhưng khi đó, Sở Hy Thanh hắn vẫn chỉ là một con kiến trong mắt các thần thôi. Kiến tuy nhảy nhót rất ghê, nhưng vẫn có thể dẫm chết. Lần này, Sở Hy Thanh lại mang đến cho các thần cảm giác khác. Hiện giờ không phải là kiến nữa, mà là một con chó khỏe mạnh, có móng vuốt sắc bén, còn có thể cắn người. Mà đây còn là do tu vị của bản thân Sở Hy Thanh không đủ, bằng không điểm thiên nguyên còn nhiều hơn nữa. Sau đó là ước nguyện thạch, số lượng đã thành 17.500. Tuy rằng hắn không giết chết con thương long kia, nhưng khi con thương long kia tự bạo, hắn lại ở khá gần, thần thí bản mệnh của hắn đã nuốt lấy rất nhiều thần nguyên của thương long. Vì vậy thương long ngã xuống, Sở Hy Thanh lại ăn no. Sở Hy Thanh mở võ đạo bảo khố, vừa làm mới vừa cầm huyết nhai thần đao. Lên, chúng ta đi. Hắn chém một đao, lại cắt đứt dòng sông thời gian. Lần này, cắt đứt và hành tẩu trong tiết điểm thời gian lại không dễ dàng như trước. Trong đám thần nghiệt kia có rất nhiều kẻ nắm giữ năng lực tương quan với thời gian và không gian. Chúng nó hung hãn không sợ, thò móng vuốt và xúc tu khổng lồ vào trong hư không, ngăn cản mấy người Sở Hy Thanh, lực lượng hùng vĩ kia khiến Sở Hy Thanh cũng phải biến sắc. Trong vô thiên hắc ngục này không giống với tưởng tượng của hắn. Tuy rằng đám thần nghiệt trong này khi còn tỉnh táo chỉ là đám thần hoang dã. Chả ra sao cả. Nhưng sau khi bọn họ rơi vào vô thiên hắc ngục và kết hợp với quế khí, lại tạo thành một số nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó có vài cá thể cực kỳ mạnh, thực lực đã tiếp cận với vĩnh hằng thượng. Vì mặc dù chúng không thể thao túng thiên quy, nhưng có sức mạnh mang tính nghiền ép và thân thể cực kỳ cứng cỏi, đuổi sát Thái Tuế. Một đao đủ để chặt đứt thời gian của Sở Hy Thanh, lại chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ trên cơ thể chúng. Thanh Long Tinh Quân cũng thể hiện ra sức mạnh cấp bậc đế quân của mình. Long trảo và đuôi rồng lóe lên, bảo vệ bọn họ chạy ra ngoài 3 vạn dặm, thoát khỏi vòng vây của thần nghiệt. Nhưng lúc này, Lục Loạn Ly cũng hiện ra vẻ mệt mỏi. Thanh Long Tinh Quân nhìn nàng với vẻ lo lắng, tiểu cô nương, ngươi cần nghỉ ngơi, chờ đến khi cần ta thì lại gọi ta ra cũng không muộn. Hắn vẫy đuôi một cái, liền hóa thành một đoàn sương mù máu trắng và tiêu tan. Vẻ mặt Lục Loạn Ly nhất thời thả lỏng. Còn chưa đến nửa ngày, mà nàng đã tiêu hao rất nhiều. Dù là có Sở Hy Thanh trợ giúp thì cũng không chống đỡ được nữa. Lục Loạn Ly lập tức nuốt một viên đan dược, cau mày liễu nhìn về phía Sở Hy Thanh, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi vô thiên hắc ngục. Ta cảm thấy những tổ thần kia sớm muộn gì cũng đi tìm kẻ cầm đầu là ngươi. Chúng ta ở đây càng lâu, thì càng khó thoát thân. Hai người bọn họ bảo vệ tính mạng trong vô thiên hắc ngục là không có vấn đề. Nhưng Lục Loạn Ly vừa nghĩ đến những tổ thần kia đang canh giữ ở ngoài ma vực, nhìn chằm chằm vào vô thiên hắc ngục, thì lại cảm thấy tê cả da đầu. Sở Hy Thanh lại cười khổ một tiếng, ta cũng muốn, nhưng vẫn phải tìm được lối ra ứng với ma vực chiến giới. Con Thái Tuế kia cũng là một phiền phức. Lê Tham chỉ có thể đánh với Sa Nguyên khi ở gần ma vực chiến giới. Nếu hắn đi đến nơi khác, quá nữa là sẽ bị Sa Nguyên đánh chết. Còn con Thái Tuế kia nữa, dù bọn họ có thể đi ra ngoài, thì Thái Tuế cũng sẽ kéo bọn họ về vô thiên hắc ngục lần nữa. Nó không chỉ là bộ khoái của vô thiên hắc ngục, mà còn là ngục tốt của vô thiên hắc ngục, là tạo vật chuyên nhằm vào thần nghiệt của những tổ thần kia. Không biết Sa Nguyên đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho Thái Tuế nhận định hắn là thần nghiệt. vị tổ thần này cũng tham dự vào việc chế tạo Thái Tuế, Sở Hy Thanh cho rằng. Sa Nguyên khi đó đã để lại cửa sau. Sở Hy Thanh nói xong thì quét mắt nhìn bốn phía một chút. Nhưng trong vô thiên hắc ngục này rất khó để phân biệt phương hướng, thậm. Chí khái niệm Đông Tây Nam Bắc cũng không thích hợp dùng ở đây. Sở Hy Thanh lại thấy hơi đau đầu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cần phải tìm bản thể. Của Thái Tuế, a. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên. Sở Hy Thanh đã nhận được thành quả từ việc làm mới võ đạo bảo khố, hơn nữa. Còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Từng mảng đồ án lấp lóe chói mắt, suýt nữa là mù mắt chó của. Hắn. Tán Thiên Thần Huyết, dị cấp 26, cần 31. 905 điểm thiên nguyên. Tán Thiên Thần Huyết, dị cấp 27, cần 95. 715 điểm thiên nguyên. Tán Thiên Thần Huyết, dị cấp 28, cần 287. 145 điểm thiên nguyên. Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 29, cần 861. 435 điểm thiên nguyên. Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 30, cần 2. 584, 305 điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh lập tức đổi luôn, bây giờ hắn không thiếu điểm thiên nguyên, mà. Hai thiên phú này đều có thể cường hóa thực lực của hắn. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ, thần khí bản mệnh vẫn rất ra sức khi hắn. Cần thực lực nhất. Lục Loạn Ly cũng cảm ứng được khí cơ của Sở Hy Thanh đang biến hóa kịch. Liệt. Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc. Nhưng nửa ngày nay, vì Sở Hy Thanh có cảm ngộ nên khí cơ vẫn luôn thay đổi. Rất nhiều. Làm cho nàng thấy nghi hoặc là một chuyện khác, ánh mắt nàng ngờ vực. Ngươi muốn đi tìm Thái Tuế. Bản thể của Thái Tuế. Đó là tạo vật do tổ thần. Tạo ra, có người nói đó là thần thi của hơn 10 vị tồn tại thời thượng cổ, 10. Hai loại thần thú, trên trăm con thần nghiệt kết hợp lại mà thành, bản thể của nó. Vốn cực kỳ hỗn loạn, căn bản là không có linh trí, ngươi muốn tìm nó làm gì? Ta cảm giác được khí tức quen thuộc, đầu Thái Tuế kia không đơn giản như. Vậy. Ánh mắt Sở Hy Thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như ta đoán không sai, bản thể của nó hẳn là một vị đế quân đã ngã xuống của nhân tộc, thậm chí là thiên. Đế a. Thiên đế. Ngươi nói bộ phận hạt nhân của Thái Tuế có thể là di hài của một thiên đế. Khi nội tâm của Lục Loạn Ly đang rung động, Sở Hy Thanh lại kinh ngạc không? Thôi. Trong võ đạo bảo khố lại xuất hiện thứ tốt. Nguyên thần cấp 26, cần 31. 905 điểm thiên nguyên. Nguyên thần cấp 27, cần 95. 715 điểm thiên nguyên. Nguyên thần cấp 28, cần 2877. 145 điểm thiên nguyên. Thái Thượng Thông thần cấp 27, cần 3645 điểm thiên nguyên. Thái Thượng Thông thần cấp 28, cần 10. 935 điểm thiên nguyên. Thái Thượng Thông thần cấp 29, cần 32. 805 điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, nghĩ thầm thần khí bản mệnh của mình nổi. Điên rồi sao? Lại cho nhiều đồ tốt như vậy. Sở Hy Thanh lập tức đổi ngay, sau đó lại làm mới tiếp. Sau đó lại là một mảnh đồ án sáng chói mắt. Nhai Tý cấp 25, cần 405 điểm thiên nguyên. Nhai Tý cấp 26. Cần 1215 điểm thiên nguyên. Nhai Tý cấp 27, cần 3645 điểm thiên nguyên. Nhai Tý cấp 28, cần 10. 935 điểm thiên nguyên. Nhai Tý cấp 29, cần 32. 805 điểm thiên nguyên. Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật, huyết mạch Nhai Tý còn kinh hơn, một lần. Tăng 5 cấp. Sau đó là Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân. Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cấp 25, cần 405 điểm thiên nguyên. Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cấp 26, cần 1215 điểm thiên nguyên. Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cấp 27, cần 3645 điểm thiên nguyên. Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cấp 28, cần 10. 935 điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh cũng đổi luôn. Cùng lúc đó, hắn uy tư. Thái Thượng Thông Thần và Nhai Tý đều là thiên phú huyết mạch cấp bậc gần. Thần, còn có không gian tăng lên. Đặc biệt là Nhai Tý, Sau tầng 32 thì còn có thể lột xác một lần, trở thành huyết mạch cấp thần giai. Đây dù sao cũng mà huyết mạch thần thú, sẽ không yếu. Nhưng mà Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân và Nã Phong Ngự Điện chi thủ thì lại khác, chúng chỉ là thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Mặc kệ là võ tu hay là cự thần, tăng lên đến tầng 24 là cực hạn, chỉ có những người cá biệt có thiên phú đặc thù thì mới có thể đột phá hạn chế này. Nhưng bây giờ, Sở Hy Thanh mượn lực lượng của thần khí bản mệnh, lại có thể tăng nhiều cấp như vậy. Mà từ chú thích đến xem, sau khi Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân thăng cấp thì các loại năng lực đã tăng lên rất nhiều. Ví dụ như Quan Âm Thuấn Bộ, Sở Hy Thanh bây giờ có thể sử dụng thêm 4 lần. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cực hạn của cái huyết mạch này ở đâu? Có thể thức tỉnh năng lực mới hay không? Những năng lực của cái thiên phú huyết mạch này có thể phát sinh lột xác hay không? Tiến vào cấp bậc gần thần, thậm chí là cấp bậc thần giai. Sở Hy Thanh lập tức đưa mắt nhìn về phía cột ước nguyện thạch của mình.